Hệ thống huyết tộc, chương 63, Peter kêu cứu, gocchuyenaudio.com. Diễn đàn trực tuyến bắt đầu thu hút được sự chú ý của những người dùng đã chiến đấu với Queen, họ bắt đầu đăng bình luận ngay bên dưới về video. Vâng, tôi cũng đã chiến đấu với cậu ta và cậu ta đã sử dụng những đường đỏ đó với tôi đã thua trong tích tắc. Thực sự có loại dị năng như vậy trong trò chơi này hay không? Trông giống như lưỡi dao gió nhưng sao lại màu đỏ? Tất nhiên, mặc dù bài đăng đã đạt được một vài sức hút nhưng không nhiều. Sau tất cả những thứ như thế này được đăng lên và xảy ra hàng ngày, thông thường, đó là từ một số người không thể chấp nhận việc thua cuộc vì nghĩ rằng người kia chắc chắn đang hack. Nhưng những người đã xem video bắt đầu liên hệ người khởi tạo ra trò chơi và hỏi liệu những gì được xem trong video có phải là thật không? Tất nhiên, một trong những nhân viên quản trị của trò chơi đã đến và kiểm tra video nhưng người này không phải là bất kỳ nhân viên quản trị bình thường nào, đó là một học sinh tại trường tên là Logan Green. Bản thân Logan không bình thường vì cậu ta là con trai của người tạo ra trò chơi và không chỉ vậy mà còn là một trong những lập trình viên trưởng. Cậu ấy thường xuyên vào diễn đàn để kiểm tra các lỗi và nếu có cậu ấy sẽ cố gắng sửa chúng khi vẫn đang đi học. Rồi đột nhiên vào đêm khuya hôm đó, cậu ấy nhận thấy rằng bài đăng bắt đầu đạt được sức hút. Thông thường, cậu ấy sẽ không bận tâm đến những điều này nhưng nhân viên được gắn thẻ trong bài đăng nhiều hơn bình thường. Sau khi xem video, đột nhiên cậu ấy bị thu hút sự chú ý, Logan ngay lập tức có thể nói rằng video là thật. Cậu ấy đã tìm kiếm hai ID người dùng có trong trò chơi và sau đó quyết định xem thông tin trận đấu. Sau khi tìm kiếm chúng, cậu ấy nhận thấy rằng người chơi đang được hỏi trong video đã chọn không có dị năng nào. Không, không được, hắn thật sự có thể hack hệ thống sao? Logan sau đó bắt đầu tìm hiểu sâu về trận đấu và kiểm tra mọi thứ về nó. Cậu ấy đã kiểm tra nhật ký của trận đấu và mọi thứ đã được viết ra khi trận đấu diễn ra nhưng không có điều gì cậu ấy có thể phát hiện ra là sai. Logan thực sự cảm thấy nhẹ nhõm, trò chơi cho đến nay đã thành công không chỉ vì nó có thể tái tạo chính xác dị năng mà còn là vì trò chơi vẫn chưa bị hack. Sau khi biết được thông tin này, Logan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghĩ rằng nó có liên quan đến dị năng của cậu ta. Mặc dù dị năng của người khởi nguyên không thể được sao chép vào trò chơi, nhưng đây là câu trả lời duy nhất mà cậu ta có thể nghĩ ra. Nhưng một câu hỏi vẫn còn và đó chỉ là ai là người dùng đằng sau ID Blood Evolver. Chính sách của công ty là không lưu giữ hồ sơ của bất kỳ người dùng nào trong trò chơi. Dữ liệu bị xáo trộn nên thậm chí cậu ta không thể truy cập vào nó. Nhưng điều đó sẽ không ngăn được Logan. Các lớp chiến đấu của ngày hôm sau đã hoạt động trở lại bình thường, ngày hôm trước Layler đã đi đăng ký đội với Dell và thậm chí ông ấy còn ngạc nhiên không biết ai là người được ghi trong danh sách. Cả nhóm đã trở thành chủ đề bàn tán của cả lớp, sau tất cả, họ là những người duy nhất có sự chênh lệch lớn về mức độ năng lực giữa các đội viên. Điều này chưa từng xảy ra trong học viện này trước đây. Trong lớp chiến đấu, nhóm được yêu cầu tiếp tục tự rèn luyện một cách độc lập và nếu họ muốn trao đổi với một cộng sự, họ có thể lịch sự hỏi. gocchuyenaudio.com, Leo sẽ đi khắp nơi để đưa ra lời khuyên cho các học viên khi thầy ấy có thể. Vào buổi chiều, sau khi các lớp học đã hoàn thành, Queen sẽ đi đến phòng VR để tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Cậu tiếp tục đối mặt với những người có trình độ thấp và sử dụng hiệp 2 để tập luyện. U003C275, 800U003E. Nhưng Queen càng đấu với nhiều người thì bài đăng ban đầu trên y diễn đàn càng nhận được nhiều hơn và tất cả những điều này Queen đều không biết. Cậu thậm chí còn không biết có một diễn đàn trực tuyến cho trò chơi. Trong quá khứ Queen chưa bao giờ có những thứ này. Cậu có quyền truy cập vào TV và Internet nhưng không thực sự biết nhiều về trò chơi. Chỉ nhờ Warden chỉ cho cậu mọi thứ cậu mới biết mình phải làm gì. Một ngày nữa đã trôi qua và Queen lặp lại quá trình này. U003C440, 800U003E. Queen không chỉ nhanh chóng tăng điểm kinh nghiệm mà còn cảm thấy như mình đang phát huy khả năng của mình nhiều hơn. Cậu biết khi nào là thời điểm thích hợp để sử dụng bước nhảy và cũng học cách kết hợp hai kỹ năng của mình, vì vậy cậu ta có thể biến mất và xuất hiện lại trong khi sử dụng đòn tấn công Hammerstein. Trong hai ngày nữa, Queen cảm thấy mình sẽ sẵn sàng. Bên trong văn phòng của học viên năm 2, một nhóm của những học viên năm nhất đã được gọi vào văn phòng của Đại tướng Đúc. Đứng đầu những học viên năm nhất là hắn ta gần đây đã qua lại với Peter cũng như hắn đã bẻ gãy ngón tay của cậu ta. Tôi đã chắc chắn rằng căn phòng sẽ trống cho các em vào ngày mai. Hãy chắc chắn rằng các em làm như tôi đã yêu cầu, tôi cần em loại bỏ chúng. Đốc nói, vâng, thưa ngài, chúng tôi hứa. Tốt, Đốc đáp khi ném qua một vài viên pha lê quái thú cũng như một cuốn sách kỹ năng. Các em sẽ có thể tiến đến cấp độ 4 với kỹ năng đó, hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ và sẽ còn nhiều hơn thế nữa. Ngày hôm sau khi các lớp học chiến đấu kết thúc, Peter đã nhắn tin cho Warden và Quinn đến phòng huấn luyện ở phía đông. Căn phòng này thường không giới hạn cho học viên vì nó cũng được sử dụng như một căn phòng để lưu trữ các cổng điện tử. Nhưng sau khi đọc nội dung tin nhắn, cả Quinn và Warden đã vội vàng đưa ra lời đề nghị. Tin nhắn chỉ đơn giản nói rằng Peter cần sự giúp đỡ của họ. Trong khi đi đến phòng, Warden và Quinn đã va vào nhau. Cậu có nhận được tin nhắn của Peter không? Quinn hỏi. Ừ, đó là lý do tại sao tớ ở đây, tớ biết những người bạn của cậu ấy là một điểm xấu. Warden nói, Quinn, cậu ở lại phía sau đi, tớ có thể tự giải quyết việc này. Không thể nào, cậu ta cũng là bạn của tớ, tớ sẽ đá vào IG những kẻ đó nếu đó là điều cuối cùng tớ làm. Warden có thể thấy rằng cậu ta không thể thuyết phục Quinn nên hai người họ tiếp tục cùng nhau và cuối cùng đã đến bên trong trung tâm đào tạo. Căn phòng lớn và có một số đồ vật lớn bằng kim loại có hình bầu du xê ở giữa. Mỗi thứ có một vòng tròn phát sáng ở giữa tỏa sáng với một màu sắc khác nhau. Đây là nơi các cổng thông tin đưa họ đến một thế giới khác. Tổng cộng có 9 chiếc máy, mỗi chiếc có 3 màu và trong một khoảnh khắc họ có cảm giác như không thể rời mắt khỏi mọi thứ. Khi họ bước vào phòng, họ có thể thấy Peter đang nằm trên y mặt đất bị thương nặng. Cậu ta nằm trên y mặt đất ngay trước mặt một trong thiết bị dịch chuyển và có vẻ như cậu ta không thể di chuyển. Quinn và Warden nhìn quanh phòng, nhưng không thể để ý bất cứ ai. Cả hai sau đó chạy đến bên cậu. Cocchuyenaudio.com. Cậu ấy có vết bầm tím khắp người và cậu ấy đã bị đánh rất nặng với các vết trầy xước khắp nơi. Cậu sao vậy, có phải chính là bọn học viên năm nhất? Warden hét lên, đúng vậy, họ đã đánh tớ khá nặng, họ đã đi ra ngoài chỉ một lúc trước, tớ không nghĩ rằng họ sẽ trở lại. Được rồi, để chúng tớ sẽ đón cậu, Warden nói khi nhấc tay Peter qua vai mình. Khi hai người đón Peter, Quinn có một cảm giác kỳ lạ, khi nhìn Peter gần hơn, cậu nhận thấy rằng mặc dù quần áo của cậu ấy bị rách rất nặng nhưng trông cậu ta không tệ đến mức đáng ra phải có, đã có thể đi được. Ngay cả những vết bầm tím trông cũng không bình thường như thể chúng được vẽ lên. U003C quan sát U003 ơ. U003C Peter chắc HP 8. 8 U003 ơ. Warden buông cậu ta ra, là một cái bẫy. Quinn hét lên, nhưng trước khi Warden kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Peter đã thoát ra và ngay lập tức đẩy Quinn hết sức có thể. Cú đẩy không mạnh và không làm Quinn bị thương nhưng cũng không cần thiết vì đó không phải mục đích của Peter. Một cú hít nhỏ đó đủ để đẩy Quinn đến vị trí bên trong cổng điện tử. Cậu đã làm gì? Warden hét lên, màu của cổng là màu đỏ. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link BRGT, cách chương.